đây có phải hay không là Tần Tôn thượng đồ vật. Mắt thấy Cố Trường Sinh lấy ra vô y lệnh, Tần Vô Y đáy mắt lướt qua vẻ kinh hoảng. Lệnh bài này là nàng cho hàng Tô Thanh Minh cái kia hai cái tiểu nha đầu, trừ bọn họ bên ngoài lại không có những người khác cầm tới qua. Trước mắt trên tay hắn lại có một khối, có phải hay không mang ý nghĩa. Một giây sau, Cố Trường Sinh bên cạnh thân nghênh đón như mưa giông gió bão mạnh mẽ kiếm thế. Tần Vô Y cả người biến đằng đằng sát khí, hận không thể đem cái này gia hỏa cho chém thành muôn mảnh. Nhà mình hai cái này đồ nhi, nếu là có nửa điểm sơ xuất, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Cố Đại Hoàng mau hốt hoảng chống đỡ lấy Tần Vô Y tiến công, biểu tình có chút mộng bức, trong lòng tự nhủ ngươi cái này, cũng không ấn sáo lộ ra bài A. Ý của ta là nhờ ngươi trở về nhìn xem trong nhà hai cái nhỏ có hay không bị trộm, người nào nói cho ngươi ta đem các nàng cát, không phải là, ngươi đầu tiên chờ chút đã, lại đánh ta trở mặt A. Ta hiện tại trong tay thế, nhưng là bắt cóc ngươi đồ nhi, ngươi lại động thủ ta giết con tin, ta thật giết con tin. Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng không để ý đến, nàng mặc dù có thể cảm ứng được hai cái đồ nhi hồn bài còn chưa vỡ vụn, nhưng trước mắt đã vô y lệnh trong tay hắn, tự nhiên là muốn đem hắn bắt lấy hỏi thăm rõ ràng. Giết con tin, ngươi dám giết con tin ta nhường ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Cố Trường Sinh uy hiếp nghe tới tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực sát thương, bị đánh mộng hắn chỉ có thể là lại lần nữa tế ra côn lôn kính, tính toán dùng tới một lần nắm Tần Vô Y cách thức lại đến một lần. Biện pháp cũ, làm ta có thể dự phán ngươi tất cả dự phán thời điểm, như thế ta chính là vô địch. Rất nhanh Cố Trường Sinh chuyển một cái xu hướng suy tàn, của âm dương trảm tiên kiếm đem Tần Vô Y giết đến liên tục bại lui, sau lưng đồng đội Tần Vô Y cũng là tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, tình thế yêu dây leo bị như mưa ánh kiếm chặt đứt, tất tất tốt tốt toàn bộ rơi xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thanh này nên cầm xuống. Cố Trường Sinh đầu óc vừa kéo bỗng nhiên lóe qua câu này tương tự flash, một giây sau hắn lập tức liền hối hận không thôi, bởi vì tại đã rơi vào cuồng hóa mất đi lý trí Tạ Thanh Y sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái làm hắn cùng Cố Trường Sinh đều quen thuộc vô cùng giọng. Phu quân, là cảm ơn linh theo, nàng không có tìm được Tần Vô Y cho nên trở về. Như thế biến số xuất hiện tại trên chiến trường, để bao quát trước đây ở giữa điểm Tần Vô Y ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau thay đổi sắc mặt. Cố Trường Sinh, không phải đâu mẹ vợ, ngươi đây, đều có thể nhận ra a. Tạ Tôn Thượng bộ dáng này liền mẹ ruột, đều không nhất định nhận ra được a. Giới cái chính là tình yêu. Tạ Thanh Y trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó yêu dây leo tăng vọt mấy chục trượng đem cảm ơn linh theo thân thể cho cuốn lấy lôi kéo tới. Cố Trường Sinh thấy thế kém chút không có đem hồn đều dọa cho ra tới. Cảm ơn linh theo hiện tại thế, nhưng là còn không có sinh ra trà xanh nhỏ đâu, cái này, nếu là trước giờ khác, đó có phải hay không mang ý nghĩa Tạ Thanh Chi cũng liền không còn. Bảo hộ Tạ phu nhân. Cố Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, hai cái Tần Vô Y liền cùng nhau thay đổi mục tiêu hướng về Tạ Thanh Y đánh tới, sáng như tuyết ánh kiếm nháy mắt chia cắt chiến trường. Không ngờ Tạ Thanh Y, nhưng không có tránh né ý tứ. Hắn mạnh mẽ kháng trụ hai cái Tần Vô Y liên thủ một kích, đem cảm ơn linh theo vững vàng bảo vệ tại trong ngực. Giải dụa sau ánh mắt khôi phục chỉ chốc lát thanh minh. Linh nhi, Tạ Thanh Y khóe miệng tràn ra máu tươi, mang theo một tia khổ sở ý cười nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người trong ngực gò má. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Phu quân, một tiếng này mang theo tiếng khóc nức nở kêu gọi còn chưa vang vọng bao lâu, Tạ Thanh Y liền bỗng nhiên đem cảm ơn linh theo đẩy ra đưa đến váy trắng Tần Vô Y ôm trong lòng. Sau đó chính mình thì là thừa dịp này nháy mắt thanh minh, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy bộ ngực mình yêu dây leo, ra sức kéo một cái, mạnh mẽ đưa nó cùng mình huyết nhục tách rời. Quá trình này nhất định là vô cùng thống khổ, Tạ Thanh Y cảnh giới cũng tại nhanh chóng rơi xuống. Liều mạng tu vi mất hết, Tạ Thanh Y cũng muốn bốc ra tình thế yêu dây leo. Mắt thấy cái kia yêu dây leo bị bốc ra sau giống như giòi trong xương lại muốn cuốn đi lên, Cố Trường Sinh vội vàng lấy ra côn luân kính đưa nó ném vào bên trong thiên quyền cổ lộ. Hiện tại thiên quyền cổ lộ không còn lộ đại đế, có thể nói là tốt nhất nơi trục xuất. Trước tiên đem nó ném đến bên kia đi, phía sau chậm rãi lại đến xử lý. Làm xong một bước này sau, Cố Trường Sinh quyết đoán trước dùng côn luân kính đem Tạ Thanh Y cho mang về hiện thế giao quan vực. Trung kiếm tông trưởng giáo Thiên Diễn trưởng giáo hai người sau Cố Trường Sinh quyết đoán đem trọng thương hấp hối Tạ Thanh Y giao cho bọn hắn. Chính mình thì là ngựa không dừng vó lại chạy về hồi tưởng tiết điểm xử lý cục diện rối rắm. Phu quân, phu quân, cảm ơn linh theo gặp Tạ Thanh Y trọng thương thổ huyết, cả người đã là hoảng tâm thần, muốn phải đi tóm lấy biến mất Cố Trường Sinh cùng hắn cùng đi, nhưng lại không thể ra sức. Trên sân chỉ còn lại có ba nữ nhân, trong đó hai cái là khác biệt thời gian tuyến cùng là một người, hai cái Tần Vô Y đứng đối mặt nhau. Váy đen Vô Y lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn bắt đi Tạ Tôn Thượng? Váy trắng Tần Vô Y nhíu nhíu mày không có mở miệng, cũng may lúc này Cố Trường Sinh trở về vừa xuất hiện cảm ơn Linh, Theo liền xông lên bắt lấy hắn cánh tay. Là ngươi, ngươi là Mộc Lan bằng hữu. Không tệ, ngươi chính là hắn. Mùi vị sẽ không sai. Ngươi là sao muốn dẫn đi phu quân của ta? Cố Trường Sinh, thật mẹ vợ lúc đó có cái này đặc dị công năng, trà xanh lớn như thế không nói cho ta, để ta đề phòng một chút. Không có cách nào, Cố Trường Sinh đành cả phải hướng về phía cảm ơn Linh Theo trầm giọng nói, A tỷ, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều sự tình không thể lý giải, nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta là Mộc Lan bằng hữu, không biết làm có lỗi với nàng sự tình. Được chứ, ngươi vừa mới cũng trông thấy, Tạ Tôn Thượng tình huống rất không thích hợp. Ngươi trước đừng có gấp, đợi chút nữa ta lại từ từ cùng ngươi giải thích. Nghe thấy như thế mấy câu nói, nguyên bản lo lắng vô cùng cảm ơn Linh Theo từng bước bình tĩnh lại, nàng tự hồ có thể nghe ra được Cố Trường Sinh trong lời nói thành khẩn. Nghe vậy ngậm lấy nước mắt khẽ gật đầu một cái, nói, ta chỉ là muốn biết, áo xanh hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hắn thật tốt. Cảm ơn Linh Theo triệt để yên lòng, bên kia váy đen Vô Ý lúc này lại sắc mặt càng thêm rét run. Các người tiếp cận Tạ phu nhân cùng Tạ Tôn Thượng đến tột cùng là cái gì mục đích? Thật làm ta Kiếm Tông không người sao? Làm sao bây giờ? Tần Vô Y nhẹ giọng hỏi. Ta đã thông tri Kiếm Tông những người khác chi viện. Cứ như vậy đi, có tính hay không sửa đổi tới nhân quả? Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Trước tiên đem cái này Tần Vô Y chế phục, sau đó dùng Tô Tô sư tỷ đánh thần cục gạch cho nàng đến 2 lần liền tốt rồi. Tần Vô Y, ngươi trước kia có phải hay không cũng đối với ta dùng qua loại này chiêu số? Tần Vô Y mặt không thay đổi mở miệng yếu ớt nói. Không phải là, ta đây là lần thứ nhất dùng. Cố Trường Sinh ngẩn người vội vàng phủ nhận nói, nhanh động thủ đi, ta trước khi đến đã tìm Tô Tô sư tỷ mượn pháp bảo. Tần Vô Y, chính mình hỗ trợ đem chính mình ấn lại, sau đó để tóc vàng đem chính mình gõ mất trí nhớ. Loại cảm giác này có điểm là lạ, vượt thời không cho không đúng không? Mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn. Thời đại trước Tần Vô Y rõ ràng không phải là Cố Trường Sinh hai người đối thủ, đem váy đen Vô Y đánh cho bất tỉnh ôm vào trong ngực về sau. Váy trắng Tần Vô Y gỡ xuống mũ rộng vành ra mặt đuổi xong những cái kia vội vàng chạy tới Kiếm Tông chi viện. Hàng giá áo túi cơm đã bị ta đánh lui, các ngươi đi tông môn bên ngoài tìm tòi một chút tốt rồi. Tần Tôn Thượng lên tiếng, phía dưới những thứ này trưởng lão nơi nào sẽ không nghe. Một cái tiếp một cái vội vàng rời đi chuẩn bị đi tìm tòi cái gọi là kẻ xâm nhập. Như thế một phen thao tác xuống tới, Cố Trường Sinh xem như thành công hóa giải lần này hồi tưởng dẫn dắt lên bóp. Bất quá, Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua, nằm trong ngực mình váy đen Tần Vô Y, lại liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện tương lai mẹ vợ cảm ơn Linh Theo, cả người không khỏi có chút đau đầu lên. Điểm thời gian này Tần Vô Y hắn gõ lên tới là không có cái gì áp lực tâm lý, thế nhưng là cảm ơn Linh Theo. Tiểu Cố, ngươi vừa mới nói muốn nói cho ta biết áo xanh đi đâu rồi. Hiện tại có thể nói rồi sao? Cảm ơn Linh Theo một mặt khẩn trương hỏi, tựa hồ sợ Cố Trường Sinh là đang lừa dối lừa bịp nàng. Rốt cuộc nàng thế, nhưng là trơ mắt nhìn xem chính mình phu quân trọng thương hấp hối bị mang đi, lại thế nào có thể sẽ không lo lắng. À tỷ, liên quan tới chuyện này, Cố Trường Sinh nói tới một nửa, ngoài phòng bỗng nhiên đi vào váy trắng Tần Vô Y, nàng liếc qua chính tựa ở Cố Trường Sinh đầu vai chính mình, lông mày cau lại tựa hồ có chút khó chịu. Tần Tôn Thượng, chuyện bên ngoài xử lý xong. Ông, ảnh hưởng đã tiêu trừ, ta đem việc này coi như tuyệt mật hồ sơ phong tồn lên, sẽ không có người tiếp qua hỏi. Bao quát chính ta. Ngồi tại đối diện cảm ơn Linh Theo nhìn thoáng qua trong gian phòng hai cái Tần Vô Y, cả người có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, A tỷ, ta biết ngươi khả năng rất khó lý giải tất cả những thứ này, bất quá tiếp xuống ta biết hết sức cùng ngươi giải thích rõ ràng. Không cần giải thích, cảm ơn Linh Theo nhìn Tần Vô Y một cái, nói khẽ, ngươi cùng Vô Y tỷ tỷ đều là người làm đại sự, không cần cân nhắc ta bên này có thể hiểu hay không. Ta chỉ là muốn biết rõ, áo xanh hắn bây giờ ở nơi nào? Sẽ có hay không có sự tình? Cố Trường Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, A tỷ, chính như ngươi bây giờ nhìn thấy hai cái Tần Tôn Thượng đồng dạng, vừa mới xuất hiện cái kia Tạ Tôn Thượng, kỳ thực cũng không phải là ngươi bây giờ sớm chiều chung đụng người bên gối. Hắn là đến từ rất nhiều năm sau Tạ Thanh Y, hắn trở về nhìn ngươi, là vì bù đắp hắn áy náy cùng tiếc nuối. Khó trách hắn biết nói với ta thật xin lỗi. Cảm ơn Linh Theo thì thào khoảng khắc, chợt ánh mắt kiên định mở miệng nói, hiện tại áo xanh cũng tốt. Về sau áo xanh cũng được, hắn đều là phu quân của ta. Tiểu Cố, ta muốn đi xem hắn tình huống, có thể sao? Có thể, Cố Trường Sinh do dự một chút nói, bất quá hết thảy trở về quỹ đạo thời điểm, ngươi biết quên phía trước phát sinh sự tình, bao quát hiện tại ngươi ta ở giữa nói chuyện. Như vậy, ngươi còn nguyện ý đi xem hắn sao? Bằng. Được, ngắn ngủi một chữ ẩn chứa quyết tâm là người khác vô pháp cảm thụ, Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chút lát, trong lúc nhất thời cũng không biết kết thúc như thế nào mới là hoàn mỹ nhất. Cái này một loạt biến cố thực tế quá nhiều quá tạp, để hắn không rảnh nghĩ lại làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Bất kể nói thế nào, cảm ơn Linh Theo đều là Tạ Thanh Y trong lòng mềm mại nhất địa phương, bằng không mà nói hắn mới vừa rồi cũng không biết, bởi vì nàng mà ngắn ngủi tỉnh táo lại, chủ động trảm diệt đạo cơ bốc ra tình thế yêu dây leo. Mà thôi, coi như là ta là nhà mình trà xanh nhỏ gia đình hạnh phúc làm ra một điểm cống hiến tốt rồi. Cố Trường Sinh cắn răng, để Tần Vô Y đi thích đáng xử lý bị che đậy bộ phận ký ức Tần Vô Y, chính mình, thì là trước một bước mang theo cảm ơn Linh Theo trở về hiện thế. Rốt cuộc chỉ có Tần Vô Y chính mình mới biết rõ như thế nào hoàn mỹ lừa qua chính mình. Cố Trường Sinh cùng cảm ơn Linh Theo thân hình rất nhanh xuất hiện tại Đoạn Kiếm Nhai nhà ngục. Không kịp giải thích nhiều, hắn quay đầu một mặt nghiêm túc hướng về phía cảm ơn Linh Theo mở miệng nói. A tỷ, tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi xem một cái Tạ Tôn Thượng tình huống. Nhiều nhất không cao hơn nửa canh giờ thời gian ta liền phải đem ngươi đưa trở về, đồng thời che đậy ngươi một đoạn này ký ức. Ngươi cần nắm chặt thời gian, rõ chưa? Bằng không mà nói liền xem như ta cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi. Hắn đây cũng là lần thứ nhất đem trước kia người hướng tương lai mang, xảy ra cái gì sự cố hắn cũng nói không chính xác, cho nên tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Ta rõ ràng, lấy được trả lời khẳng định về sau, Cố Trường Sinh lúc này mới lén lút mang theo nàng rời đi bên này, đi hai vị trưởng giáo chí tôn chỗ. Vì cùng tình thế yêu dây leo bốc ra, Tạ Thanh Y cơ hồ là sinh sinh trảm diệt đạo cơ của mình, tu vi lớn lui không nói, cả người còn có nguy hiểm tính mạng. Hiện nay kiếm tông trên dưới biết rõ Tạ Thanh Y sinh mệnh hấp hối, chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy người. Cố Trường Sinh trước khi đi đặc biệt căn dặn hai cái già trèo lên để bọn hắn không muốn tiết lộ ra ngoài. Người khác ngược lại là còn tốt, chủ yếu là nhà hắn Tạ trà xanh nhỏ chịu đựng không được loại đả kích này. Lão Tạ a lão Tạ, mặc dù ta không nhường con gái của ngươi sang đây xem ngươi, nhưng ta đem ngươi vợ cho mang tới. Ngươi cần phải có thể an tâm dưỡng thương đi. Trưởng giáo, Tạ Tôn Thượng tình huống thế nào? Truyền tống trận pháp tia sáng tiêu tán, Cố Trường Sinh rất nhanh liền trông thấy nằm tại một đóa cực lớn chính giữa đài sen Tạ Thanh Y. Lúc này thanh liên linh khí mờ mịt, điên cuồng bù đắp lấy hắn thâm hụt đạo cơ. Có thể cái này bù đắp tốc độ so với Tạ Thanh Y tự thân suy bại tốc độ vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trên đài sen hạt sen một viên tiếp lấy một viên bị hút khô linh khí ảm đạm xuống, lá sen cũng theo đó khô héo rũ xuống. Không thể lạc quan, Thiên Diễn trưởng giáo lắc đầu, chúng ta đã hết sức tại bảo vệ đạo cơ của hắn, nhưng tiếp tục như thế mặc dù tính mệnh không ngại, thế nhưng là tu vi. Kiếm tông trưởng giáo nhíu mày trầm giọng nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống, vì sao áo xanh tu vi như vậy cũng biết luân lạc tới tình trạng như thế, đợi chút nữa lại cùng ngài chậm rãi giải thích, tránh trước mở. Cố Trường Sinh vội vàng tiến lên bắt lấy một mảnh lá sen kéo đi qua, tiếp lấy hướng về phía sau lưng bước nhanh đi tới cảm ơn Linh Theo nói, nhanh đạp lên đến, ta đưa người đi qua gặp hắn. Kiếm tông trưởng giáo, bên cạnh trưởng giáo vừa mới nghĩ biểu đạt một chút chính mình thân là trưởng giáo chí tôn lại bị Cố Trường Sinh như thế đến kêu đi hết bất mãn. Sau một khắc hắn trên cả khuôn mặt tràn ngập rung động cùng mộng bức, bởi vì hắn nhìn thấy đời này nghĩ cũng không dám nghĩ hình tượng. Đây không phải là Tạ Thanh Y cái kia vong thê sao? Ta lên mãnh liệt, trông thấy quỷ. Không thể nào, cái này sao có thể? Trước mặt bản tọa làm sao lại có si mị quỷ vật xuất hiện? Nhất định là ảo giác. Tốt rồi. Trưởng giáo chúng ta trước cho bọn hắn hai vợ chồng lưu lại một điểm tư nhân không gian đi. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong Cố Trường Sinh liền lôi kéo kiếm tông trưởng giáo rời đi mảnh này đỉnh núi thứ 13 bí cảnh đài sen không gian, đạp lên lá sen chậm rãi đi tới Tạ Thanh Y trước người cảm ơn Linh Theo ngóng nhìn hắn khoảng khắc. Vô ý thức vương tay muốn phải vuốt ve trượng phu tiều tụy hư nhược khuôn mặt. Áo xanh, là ta đến. Đài sen không gian bên ngoài, Cố Trường Sinh lợi ích mà ý nhiều đêm có quan hệ Tạ Thanh Y bị tịnh thế giáo mê hoặc, gieo xuống tịnh thế yêu dây leo lén qua lưu tại đi qua. Hắn cùng Tần Vô Y hồi tưởng mang về Tạ Thanh Y lại kém chút bị phản sát các loại sự kiện êm tai nói. Nghe được kiếm tông trưởng giáo cùng Thiên Diễn trưởng giáo trong mắt một hồi trừng lớn một hồi co vào, sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Thứ đồ gì, người mới hóa anh liền có thể tùy ý tại bên trong sông dài thời gian tới lui tự nhiên. Nếu không cái này Thiên Diễn trưởng giáo ngươi tới làm. Nói như vậy, ngươi nói cái kia yêu dây leo, nhưng thật ra là cùng Côn Luân Khư yêu khí tức đồng nguyên. Kiếm tông trưởng giáo sắc mặt cổ quái nói, cái này sẽ không phải là bọn hắn chuẩn bị đẩy tới Côn Luân Khư yêu giáng lâm kế hoạch a, không ngờ như thế lại bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Huyền Vũ tôn chủ biết rõ còn không phải tức điên, không phải là không có khả năng này. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, mặt khác liên quan tới Côn Luân giới sự tình, ta đi xem có quan hệ bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn ghi chép, nghiệm chứng một chút nguyên bản phỏng đoán. Nếu là ta muốn đi nhìn các ngươi thiên diễn nhất mạch ghi lại bé hơn thiên diễn lục lớn hơn, có cái gì an toàn đáng tin cách thức? Thiên diễn trưởng giáo trầm ngâm khoảng khắc chậm rãi nói, biện pháp ngược lại là có hai cái. Biện pháp gì? Thứ nhất, ngươi đi làm bên trên thiên diễn nhất mạch chân truyền đệ tử. Cố Trường Sinh sắc mặt lập tức kéo ra, trong lòng tự nhủ ta, nếu có thể soát đến thiên diễn chân truyền đạo bào loại hình ban thưởng, còn cần hỏi ngươi cái không dùng già trèo lên. Cái kia cái thứ hai đâu? Tìm một cái có thể lên làm thiên diễn nhất mạch đệ tử chân truyền người cùng ngươi cùng một chỗ, để nàng dẫn ngươi đi nhìn. Cố Trường Sinh vừa định mở phun, chợt tự hồ nghĩ đến cái gì sững sờ chỉ chốc lát, ngữ khí cổ quái nói, ngươi nói là Bùi sư muội. Thiên diễn trưởng giáo cười không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận câu nói này. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc cảm thấy cũng đối, rốt cuộc vạn pháp nguyên thể tại thượng cổ côn luân giới tuyệt đối là đỉnh cấp bậc pháp tu thể chất. Cái này nếu là liền đệ tử chân truyền đều trộn lẫn không lên, cái kia khó tránh cũng quá thấp kém. Nói đến ta cũng đã lâu không nhìn thấy nhà ta tỳ hưu nhỏ nữa nha. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo về tổ đội côn luân phó bản liền mang Bùi Nịnh Nịnh. Hy vọng thành thiên diễn thánh nữ Bùi sư muội có thể nhiều ít tranh điểm khí, đừng đến lúc đó ta vất vả mang nàng hồi tưởng một trận, nàng một lòng một dạ đi kiếm thượng cổ linh thạch đi. Cố Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn mở miệng hỏi một chút tỳ hưu nhỏ tình hình gần đây, lúc này đài sen bên trong không gian chậm rãi đi ra hốc mắt sưng đỏ Cảm Ơn Linh Theo, hắn không thể không gián đoạn nói chuyện, tiến ra đón hỏi. Kết thúc. Cảm Ơn Linh Theo khẽ gật đầu một cái, rõ ràng nhìn thấy Tạ Thanh Y giữ được tính mạng về sau cũng là chấm dứt một phen tâm sự. Nàng hướng về phía trước kia từng có gặp mặt một lần kiếm tông trưởng giáo có chút hành lễ, giọng khàn khàn nói, làm phiền trưởng giáo chí tôn cứu chữa nhà ta phu quân, Linh Theo ở đây cảm ơn không hết. Không cần như thế. Kiếm tông trưởng giáo chế trụ nàng hành lễ động tác, ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, này đôi giai ngẫu sau cùng kết cục cũng là đã sớm chú định, bây giờ trận này gặp mặt cũng bất quá là tàn khốc trong hiện thực xen lẫn một chút ôn nhu mà thôi. Cố Trường Sinh vội vàng cấp kiếm tông trưởng giáo nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đập be kết cục CB không muốn đập đến rõ ràng như vậy, nhưng mà Cảm Ơn Linh Theo lại giống như là không có phát giác được phối hợp làm cái đại lễ, tiếp lấy ngẩng đầu ôn nhu mở miệng nói, tốt rồi tiểu cố, chúng ta trở về đi. Ông, tốt. Cố Trường Sinh lên tiếng, mang theo Cảm Ơn Linh Theo chậm rãi rời đi bên này. Trên đường hai người đều trầm mặc không nói, trong lúc Cố Trường Sinh hít sâu một hơi dự định động thủ móc cục gạch thời điểm, một bên trầm mặc Cảm Ơn Linh Theo bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, tiểu cố, có thể hay không nói cho ta chết thời điểm là thế nào? A tỷ ngươi đang nói gì đấy? Đang yên đang lành nói như thế nào loại lời này? Cố Trường Sinh sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, ai nói Tạ tôn thượng ái náy là bởi vì ngươi chết, cũng có thể là hắn làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đâu, ngươi không cần lừa gạt nữa lấy ta. Cảm Ơn Linh Theo lắc đầu nói, ngươi yên tâm tốt rồi, dù sao ngươi vừa mới đều nói chờ ta trở về biết quên tất cả những thứ này, ta chỉ là muốn biết con của ta vẫn khỏe chứ. Cố Trường Sinh lập tức lâm vào thật lâu trong trầm mặc, cuối cùng nói khẽ, a tỷ ngài yên tâm tốt rồi, ngài cùng Tạ tôn thượng hài tử bình an vô sự lớn lên, nàng gọi Thanh Chi, là nữ hài rất xinh đẹp, có một lan một mực tại bên người nàng bồi bạn nàng lớn lên, nàng không có nhận qua ủy khuất gì, vậy là tốt rồi. Cảm Ơn Linh Theo nhẹ nhàng sờ sờ bụng của mình, trong ánh mắt không có đối tương lai sợ hãi tử vong, có chỉ là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Cố Trường Sinh nhìn thấy một màn này càng thêm tại không đành lòng, nếu là Cảm Ơn Linh Theo biết mình là bởi vì Tạ Thanh Y hiểu lầm mới buồn bực sầu não mà chết, lúc này còn có thể hiện ra như thế thỏa mãn ý cười sao? Ta có thể nâng một cái hơi có chút quá phận yêu cầu sao? Cảm Ơn Linh Theo mở miệng hỏi, ta nghĩ xa xa nhìn một chút nữ nhi của ta sau khi lớn lên bộ dạng, chỉ cần một cái liền tốt. Có lẽ là tương lai mẹ vợ một đời thực tế quá mức bi thảm, Cố Trường Sinh do dự một chút sau vẫn là đồng ý điều thỉnh cầu này. Hắn lặng lẽ mang theo Cảm Ơn Linh Theo đi tới Tôn Thượng Cung, ở nơi đó Cảm Ơn Mộc Lan cùng Tạ Thanh Chi hai người còn tại ngồi bên kia ghế đu nói chuyện. Mẹ, ngươi nói cha ta thật vượt ngục rồi sao? Mặc kệ nó, dù sao có tiểu cố cùng vô y tỷ tỷ đi, chúng ta nằm xong là được. Trà xanh lớn chẳng hề để ý mà nói, Tạ Thanh Y dù sao cũng là cái quy khư, chết không được. Cũng thế, bất quá ta vẫn là cảm thấy có chút hoảng hốt ai. Mẹ, nếu không ngày mai chúng ta vẫn là đi chú ý một chút tiến độ a. Hoảng hốt đúng không? Nặng một cái liền tốt rồi. Hả, ngươi chừng nào thì biến như thế? Đây có phải hay không là tiểu cố làm, cái này hỗn trứng tiểu tử. Nhìn ta đi đánh gãy chân hắn. Ê a, mẹ ngươi làm gì, không cho phép như thế đối Cố sư huynh. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Hai người câu được câu không trò chuyện, rõ ràng còn không có thu đến Tạ Thanh Y kém chút các tin tức. Trà xanh nhỏ nói xong bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Như thế nào rồi? Không có gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm ơn Mộc Lan cũng đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, từ nơi sâu xa cảm ơn Linh theo cùng nữ nhi của mình, còn có muội muội cách không đối mặt khoảng khắc, chợt trên mặt hiện ra vui mừng ý cười. Chúng ta trở về đi, ngươi có thể để ta quên tất cả những thứ này. Cảm ơn Linh theo ngậm lấy nước mắt mỉm cười nói, cảm ơn ngươi tiểu cố. Cố Trường Sinh không có trả lời, chỉ là yên lặng lấy ra kỳ hàng Tô Thiên Mệnh pháp bảo, nhẹ nhàng hướng cảm ơn Linh theo sau đầu đánh ra. Hết thảy đều kết thúc. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía Tần Vô Y mở miệng nói, tốt rồi, tiếp xuống chúng ta nên hoàn thành mục tiêu cuối cùng, chặt đứt ngươi ta đi qua nhân quả. Tần Vô Y buông xuống tầm mắt, lanh lảnh tuyệt sắc khuôn mặt thần sắc có một tia không tự nhiên, nàng dịch chuyển khỏi ánh mắt yếu ớt nói, có thể là có thể, nhưng ta nghĩ trước đưa gia gia lá rụng về cội về sau lại đến, rốt cuộc cũng là bởi vì có ngươi mới để cho gia gia hồn về quê cũ có thể nghỉ ngơi. Ta không hy vọng lúc kia ta liền ân nhân cũng không biết là người nào. Cố Trường Sinh do dự một chút, cảm thấy đây cũng là lẽ thường, sau đó gật gật đầu, tốt. Vậy thì chờ Tần gia lão gia tử mồ yên mà đẹp về sau lại đến giải quyết người ta nhân quả ràng buộc. Người ta ở giữa nhân quả là chuyện hai người tình, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, chí ít để ta cũng tham dự chặt đứt nhân quả. Tần Vô Y lại lần nữa cúi đầu nói khẽ, quá khứ của ta cùng tương lai, ta muốn chính mình nắm chắc. Được, hai người trở lại giao quan vực. Tần Vô Y tìm một cái yên lặng dốc núi an táng Tần gia lão gia tử cho cốt. Vùng này chôn giấu lấy lão gia tử, khi còn sống rất nhiều hảo hữu chí giao. Ở đây an giấc cũng là không tính yên tĩnh. Hồi tưởng sự tình chú định vô pháp bại lộ, cho nên Tần Vô Y cũng không có để người khác biết rõ việc này. Toàn bộ trong quá trình Tần Vô Y một mực đôi mắt ẩn đỏ, nước mắt ghen trồng. Ngày bình thường uy nghi lãnh ngạo kiếm tông tôn thượng trưởng lão lúc này lại yếu ớt tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã. Cố Trường Sinh thấy thế chần chờ chỉ chốc lát. Cũng không có tại Tần Vô Y bi thương nhất thời điểm nhất lên muốn cùng nàng triệt để kết thúc sự tình. Mà thôi, đợi nàng cảm xúc hơi ổn định một điểm nâng lên đi. Ngày đầu tiên, Tần Vô Y vừa mới an táng lão gia tử, thần sắc bi thương phát khổ, không quá thích hợp cắt chém nhân quả. Ngày kế tiếp, Tần Vô Y nói nàng còn không có từ tâm tình chập chờn bên trong đi ra ngoài, để Cố Trường Sinh các loại. Ngày thứ ba, Tần Vô Y nói có quan hệ Tạ Thanh Y sự tình. Kiếm tông trưởng giáo gấp kêu gọi nàng cùng mấy cái thái thượng trưởng lão thương nghị, Cố Trường Sinh căn bản không có cơ hội gặp người của nàng. Thứ tư thứ năm trời ngày thứ sáu, Cố Trường Sinh tại Tôn Thượng Cung cửa ra vào chờ đến hoa đều rụng, cũng vẫn là không đợi được Tần Vô Y trở về, lúc này mới có chút lúc sau mới biết phản ứng lại. Tần Vô Y đây là muốn trốn nợ đúng không? Ngươi không phải là nói ngươi từ trước đến nay nói được thì làm được một lời cửu định sao? Cố Trường Sinh tức giận dùng Vô Y lệnh cho Tần Vô Y lưu lại cái nói. Trực tiếp nói cho nàng lại không tới cũng đừng trách hắn không giữ lời một người đi vụng trộm các chém nhân quả. Hắn câu nói này nửa thật nửa giả, có hù dọa ý vị, cũng có sau cùng không thể làm gì. Nếu như có thể mà nói hắn còn là hy vọng có thể cùng Tần Vô Y hết thảy đem hai người đi qua tu chỉnh một chút. Câu nói này một khi mở miệng, Cố Trường Sinh rất nhanh liền tại Tôn Thượng Cung cửa ra vào đợi đến một người, lành lạnh tuyệt sắc khuôn mặt phối hợp thêm cái kia cao quý lãnh ngạo khí chất. Thình lình chính là mấy ngày này một mực tính toán quỵt nợ Tôn Thượng trưởng lão Tần Vô Y. Nhìn thấy Cố Trường Sinh ngồi tại chính mình Tôn Thượng cung cửa ra vào, Tần Vô Y có chút nhích lên bờ môi, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Cố Trường Sinh cũng không để ý nhiều như vậy, nhíu mày hỏi, Tần Tôn Thượng, ngươi nhân vật thiết lập không phải là một lời cửu định nói được thì làm được sao? Như thế cố ý dụ dỗ ta ưng thuận cùng ngươi cùng một chỗ trở về ước định, kết quả chính mình lại không tuân thủ đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Vô Y sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, buông xuống tầm mắt thản nhiên nói, ai nói ta không tuân thủ ước định. Vậy ngươi vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần thoái thác? Bận biểu, Tần Vô Y liếc Cố Trường Sinh một cái nói, ta là kiếm tông trưởng lão, Tạ Tôn Thượng xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta biết rất thanh nhàn sao? Được, ngài bận rộn ngài, ta một người đi tốt đi. Cố Trường Sinh nói xong chắp tay liền muốn rời đi. Không ngờ lại bị Tần Vô Y bắt lấy cổ tay, nàng mở miệng yếu ớt nói, trước ngươi đã đáp ứng ta muốn cùng đi, ta là đáp ứng ngươi, nhưng khi đó ta coi là, ngươi đã nói, lời hứa với ta đều biết làm đến. Tần Vô Y đôi mắt vẫn như cũ buông xuống, tự hồ có ý không nhường. Cố Trường Sinh thấy được nàng đáy mắt cảm xúc, kia là trước kia ta chân thành tại Tần Tôn Thượng thời điểm sự tình, hiện tại ta, nhưng không có đáp ứng ngươi lời tương tự. Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, ngài biết đến. Ta luôn luôn cũng không tính cái gì truyền thống trên ý nghĩa người tốt, liền xem như ta thật đáp ứng ngươi, lật lọng loại chuyện này, với ta mà nói cũng không phải rất khó. Đi thôi, sớm một chút kết thúc đối hai chúng ta đều là chuyện tốt. Tần Vô Y lần này không nói lời nào, sắc mặt của nàng bình tĩnh như trước, trầm mặc một hồi lâu sau lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói. Thật xin lỗi, ngươi nói cái gì? Thấp như vậy âm lượng, dù là Cố Trường Sinh ngay tại trước mặt nàng cách đó không xa, đều không có cách nào nghe rõ ràng. Hắn mở miệng hỏi một câu, Tần Vô Y sắc mặt lại có như thế một nháy mắt biến vô cùng đỏ bừng, cuối cùng hít sâu một hơi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hướng về phía Cố Trường Sinh nói. Ta nói, thật xin lỗi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Tần Vô Y một cái nói, Tần Tôn Thượng, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Phía trước đủ loại, là ta tính tình quá mức cao ngạo, không hiểu cúi đầu. Ta xin lỗi ngươi, Tần Vô Y ngữ khí sâu kín nói tiếp, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, có thể hướng ta đưa ra tới. Ta biết hết sức bù đắp ngươi. Cố Trường Sinh thở dài lắc đầu thở dài nói, Tần Tôn Thượng, ngươi không biết coi là chúng ta hai người đi đến hôm nay tình trạng này, chỉ dựa vào một câu xin lỗi liền có thể chữa trị vết cách đi. Hắn nói xong lấy ra một cái gia chế túi nước, đem cái này túi nước bên trong nước đều cho đổ ra, sau đó vươn tay đem túi nước dùng sức vò thành một đoàn, tiếp lấy lời nói thấm thía mà nói, Tần Tôn Thượng, cái này liền giống với là ta, trước ngươi hành động đem nó vò thành cái dạng này, ngươi cảm thấy cùng cái này túi nước nói xin lỗi hữu dụng không? Tần Vô Y chậm rãi tiếp nhận túi nước, suy tư một lát sau nhẹ nhàng vặn ra miệng ấm, miệng nhỏ đỏ hồng hé thổi một cái, vừa mới còn làm xẹp vô cùng túi nước nháy mắt lại trở nên căng phồng lên. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, ai bảo ngươi run lanh lợi, ta lại cho ngươi rót canh gà đâu. Bất quá có sao nói vậy, nam hài tử tâm tựa như là bình nước suối, coi ngươi đem nó vào đánh ép xấu về sau, bình thường giúp hắn thổi một chút liền biết tốt rồi. Tần Tôn Thượng, phàm là ngươi câu này thật xin lỗi tại thích hợp thời điểm nói, hiện tại cũng không đến mức biết luân lạc tới như thế cục diện khó xử. Cố Trường Sinh một cái đoạt lại túi nước thở dài nói, chúng ta vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tốt rồi, rút cuộc cánh vác lấy cùng ngươi quá khứ, ta cũng biết rất thống khổ. Tần Vô Y thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một chút, lông mi thật dài chớp khoảng khắc, vậy mà là ẩn ẩn có muốn rơi lệ xu thế, cũng may nàng kịp thời phát giác được điểm này, vội vàng xoay người sang chỗ khác run giọng nói. Ngươi cùng ta những cái kia đi qua, coi là thật cứ như vậy làm ngươi như có gai ở sau lưng sao? Tần Tôn Thượng, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Như có gai ở sau lưng không một mực, đều là ngươi sao? Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi không muốn một bộ tất cả đều là lỗi của ta, là ta cô phụ ngươi bộ dáng. Ta cố mỗi người thoải mái truy ngươi, thất bại cũng gọi ta sai sao? Ngươi coi là thật liền không sai. Tần Vô Y trầm mặc khoảng khắc, mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi luôn mồm nói ngươi thích ta. Có thể ngươi cùng Thanh Chi còn có Hàng Tô ở giữa lại là chuyện gì xảy ra? Còn có Thanh Minh? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đều coi các nàng là thành là bình thường đạo hữu. Cố Trường Sinh nghe vậy bỗng nhiên có chút chột dạ, hắn sững sờ chỉ chốc lát, cứng cổ mạnh miệng nói, ta đây còn không phải vì hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta cũng không có cho ngươi đi trêu chọc Thanh Chi. Tần Vô Y yếu ớt nói, chuyện này ngươi cũng dự định bày tại trên đầu của ta. Như thế không thể. Nếu không phải Tần Tôn Thượng ngươi phái ta đi trêu chọc thánh nữ đại nhân, ta cũng không cần cùng Tạ sư muội dính líu quan hệ. Tô Tô bên kia là ngươi nhiệm vụ, Tạ sư muội bên kia lại là xếp giòn nhiệm vụ, về Sóc Nguyên không phải là ngươi nhiệm vụ sao? Nói bậy nói bạ, Tần Vô Y hừ lạnh nói, cái kia Thanh Minh đâu, ngươi tổng không có lời gì dễ nói đi. Lộ sư tỷ có cái gì tốt nói, ngươi cự tuyệt ta về sau, ta còn không thể thích người khác đúng không? Ta cùng nàng tình đầu ý hợp, châu liên bích hợp lẫn nhau là nhật nguyệt. Như thế tốt lử, còn có cái gì tốt giải thích? Ta nói chính là trước ngươi ngoài miệng nói hâm mộ ta, lại vụng trộm cùng đồ nhi của ta cháu gái bọn họ dây dưa không rõ sự tình. Tần Vô Y tức giận đến yên lặng nắm chặt nắm đấm, lanh lảnh cao ngạo giọng lúc này có chút phát run. Cố Trường Sinh, ngươi hẳn là coi thường như vậy ta, cảm thấy ta biết cùng ngươi chơi cái gì sư đồ cộng sự. Trò xiết, tại Tần Vô Y thị giác bên trong lựa chọn của nàng tựa hồ cũng không sai, Cố Trường Sinh một bên trêu chọc lấy chính mình đồ nhi cùng cháu gái, một bên lén lút thèm nàng thân thể. Đổi thành người khác, Tần Vô Y đã sớm một kiếm để hắn hồn phách đều đi đầu thai. Cố Trường Sinh có thể giữ được một đầu mạng nhỏ sống đến bây giờ cùng nàng tiếp tục lôi kéo, quả thực là hắn phúc lớn mạng lớn. Cố Trường Sinh trầm mặc chốc lát, cuối cùng thở dài nói, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Tần Tôn Thượng không nguyện ý cùng chính mình đồ nhi cháu gái tranh đoạt cái gì ta cũng có thể lý giải, coi như làm những cái kia quá khứ đều là tuổi nhỏ khinh cuồng không biết mùi vị đi. Hai người cứ như vậy trầm mặc giằng co lẫn nhau, đến một bước này Tần Vô Y không tiếp tục lui, nàng ngậm lấy nước mắt cuộc cường trầm mặc nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, ánh mắt bên trong tựa như giấu thiên ngôn vạn ngữ. Cố Trường Sinh rốt cục vẫn là nặng nề mà thở dài một cái, nói, tốt rồi, Tần Tôn Thượng, chuyện lúc trước ta cũng có sai, chúng ta liền đến nơi này đi, chặt đứt nhân quả sự tình. Sau này ngươi, nếu là muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi, ngươi, nếu không nâng, vậy coi như đi. Tần Vô Y vẫn không có mở miệng, lúc này một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu giọng vang lên đánh vỡ phần này trầm mặc. Thật xin lỗi, Vô Y tỷ tỷ, tiểu cố, ta có phải hay không đến không phải lúc. Nghe thấy cái này giọng, Tần Vô Y giật mình, chợt sắc mặt nháy mắt biến, vô ý thức vội vàng quay đầu đi qua không nhường người tới trông thấy chính mình đáy mắt nước mắt. Không ngờ trà xanh lớn cũng rất là bát quái bu lại. Một bên giả vờ như đơn thuần vô tội chớp chớp mắt một bên hỏi. À, Vô Y tỷ tỷ ngươi như thế khóc. Thật xin lỗi, ta không phải là có ý nhìn thấy. Có phải hay không tiểu cố, khi dễ ngươi, ta tới giúp ngươi trút giận có được hay không? Nói xong trà xanh lớn cầm đôi bàn tay trắng như phấn không nhẹ không nặng tại Cố Trường Sinh ngực nện hai lần, bên cạnh nện còn bên cạnh hung dữ mà nói, tiểu vương bắt đảng, đồ hư hỏng. Nhưng ngươi khi dễ nhà ta Vô Y tỷ tỷ, ta nhường ngươi đem nàng làm khóc. Ngươi biết Vô Y tỷ tỷ cũng nhiều ít năm không khóc qua, rồi sao? Lên một lần vẫn là Tần gia lão gia tử chiến tử thời điểm đi. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, bị trà xanh lớn Tạ phu nhân như thế một lẫn vào, nguyên bản hai người chung quanh quẩn lấy ngược luyến bầu không khí lập tức quét sạch sành sanh. Tần Vô Y sắc mặt tái xanh mắng phủ nhận nói, Tạ phu nhân không nên nói bậy, ta không có bị hắn làm khóc. Vậy ngươi trân châu nhỏ là thế nào rơi xuống, chẳng lẽ là con mắt vào hạt cát? Trà xanh lớn ra vẻ kinh ngạc nhẹ che lại đỏ hồng miệng nhỏ, đến cùng là cái gì chất liệu hạt cát, lại có thể để quy khư đại cảnh Vô Y tỷ tỷ con mắt đỏ thành cái dạng này. Chỉ sợ là cầm đi luyện khí đều là một kiện tuyệt thế thần binh đi. Tần Vô Y, cứng rắn, quyên đầu cứng. Trà xanh lớn âm dương quái khí Tần Vô Y cũng không phải lần thứ nhất cảm thụ, cũng không biết vì sao lần này nàng lý trí rõ ràng muốn yếu kém rất nhiều, mấy lần đều suýt nữa, có phá phong xúc động. Lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương. Chân tướng mới là dao sắc. Phía trước Tần Vô Y có thể đối trà xanh lớn âm dương ngoảnh mặt làm ngơ, là bởi vì nàng âm dương căn bản không tới ý tưởng bên trên. Có thể lần này tại Cố Trường Sinh trước mặt rơi trân châu nhỏ loại chuyện này quả thật để nàng có loại mất hết mặt cảm giác. Người đến muốn làm cái gì? Tần Vô Y lạnh lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, tự hồ đang thúc giục thúc đẩy cái này vướng bận gia hỏa mau mau rời đi. À, ta là tới tìm tiểu cố a. Vô Y tỷ tỷ liền cái này đều muốn quản sao? Trà xanh lớn đắc ý cười cười nói, không biết còn tưởng rằng Vô Y tỷ tỷ đây là tới đoạt nam nhân đây này. Hoang đường, Tần Vô Y bỗng nhiên hất lên ống tay áo, ta mới không có. Không có liền không có, người gấp cái gì? Mắt thấy Tần Vô Y ẩn ẩn có muốn rút kiếm chém người xúc động, Cố Trường Sinh vội vàng lên tiếng ngăn lại trà xanh lớn tại tử vong biên giới lặp đi lặp lại lướt ngang hành động. Tại gì, ngươi còn nói là chính sự đi, tìm ta có gì muốn làm? Tạ phu nhân vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, mặc dù nàng cùng Tần Vô Y ở giữa tâm kết đã cởi ra, nhưng qua nhiều năm như thế, đối phương lại là chính mình đã từng ước mơ hướng tới mục tiêu. Có khả năng có cơ hội nhìn thấy Tần Vô Y phá phòng bộ dạng Tạ phu nhân vẫn là rất đắc ý. Cũng không có gì. Chính là đến tìm tiểu cố ngươi hỏi một ít chuyện. Cảm ơn Mộc Lan giả bộ làm tĩnh tâm địa hỏi. Tiểu cố a, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm Tạ Di a? Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi? Cố Trường Sinh giả vờ ngây ngốc nói. Tạ Di đây là tại nói cái gì trò đùa nói? Trò đùa, hừ, ngươi dự định lúc nào đem Tạ Thanh Y kém chút chết sự tình nói cho ta? Trà xanh lớn hừ lạnh nói. Ngươi kém chút, để ta không có cách nào theo Thanh Chi nàng giao nộp, có biết không? Nha, Tạ Di ngươi nói là việc này à? Cố Trường Sinh hổ thẹn nói, ta cái này trong lúc nhất thời vội vàng quá mức, đều đem việc này quên đi. Hả, thật sao, ngươi đều vội vàng cái gì? À, Cố Trường Sinh hơi chậm lại, mấy ngày này hắn mặc dù ở bề ngoài vẫn luôn đang chờ Tần Vô Y, nhưng trên thực tế hắn cũng tại một mực tìm cơ hội luyện hóa bị hắn trục xuất tới bên trong thiên quyền cổ lộ tịnh thế yêu dây leo. Tạ Thanh Y bên kia có kiếm tông trưởng giáo bọn hắn trông coi đương nhiên không cần hắn. Hắn có thể làm chính là từ tịnh thế yêu dây leo bên này bắt đầu, nếm thử đột phá. Hừ, còn nghĩ gạt ta, trà xanh lớn ôm cánh tay nói, ngươi lại vụng trộm hồi tưởng đúng hay không? Tạ Di ngươi đang nói cái gì sao, ta lúc nào hồi tưởng? Còn giả ngu, ta nhất lên ngươi biết thời gian hồi tưởng sự tình lừa hắn, trưởng giáo chí tôn liền toàn bộ thẳng thắn. Cảm ơn Mộc Lan nói xong bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, nàng nắm lấy Cố Trường Sinh cánh tay hỏi. Ngươi đem A tỷ mang về đúng không? Trưởng giáo nói hắn trông thấy A tỷ. Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng thầm mắng một câu sếp, kiếm tông trưởng giáo cái này già trèo lên miệng cũng quá không chặt chẽ. Như thế cái này bại lộ đây. Tạ Di, ngươi trước đừng kích động. Sự tình không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tạ Tôn Thượng hắn. Người nào quản tên kia, chỉ cần hắn không chết liền đủ. Trà xanh lớn trừng mắt liếc hắn một cái nói. ta hỏi chính là A Tỷ sự tình. Ngươi đem nàng mang về tại sao không nhường nàng tới gặp ta? Ngươi biết ta nhớ bao nhiêu nàng sao? Dưới tình huống đó ta làm sao dám nhường ngươi gặp nàng? Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, bất quá nàng trước khi đi xác thực nhìn ngươi cùng Tạ sư muội một cái. Nàng nói cái gì? Cảm ơn Mộc Lan tâm tự hồ cũng bỗng nhiên bị nắm chặt, run rẩy giọng hỏi. Nàng nói, tốt. Cố Trường Sinh chậm rãi nói, trông thấy Tạ sư muội bình an lớn lên, còn có ngươi làm bạn ở bên người, A Tỷ nàng rất vui mừng, cũng rất hạnh phúc. Trà xanh lớn thất hồn lạc phách buông ra Cố Trường Sinh cánh tay, nước mắt không tự giác tràn ra hốc mắt, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì? A Tỷ, A Tỷ, tiểu Cố, ngươi dẫn ta lại trở về một lần có được hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cái gì đều có thể nghe ngươi. Tạ Di, ngươi trước tỉnh táo một điểm, ngươi A Tỷ nàng hiện tại đã không nhớ rõ tới qua chuyện bên này. Cố Trường Sinh vội vàng đỡ lấy Trà Xanh lớn nói, ngươi bây giờ liền xem như đi qua cũng chỉ là tăng thêm tưởng niệm. Thế nhưng là ta thật rất nhớ nàng. Cô ô ô. Cảm ơn Mộc Lan nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực khóc đến thở không ra hơi. Cố Trường Sinh không có cách nào, chỉ có thể là trước ôm nàng, tay cầm vỗ nhẹ nhẹ đập vào Tạ phu nhân lưng an ủi nàng. Một màn này rơi vào Tần Vô Y trong mắt về sau, hoặc nhiều hoặc ít để ánh mắt của nàng có chút dị dạng. Chờ chút. Đây là tình huống như thế nào? Cố Trường Sinh hắn không chỉ là nghị sư đồ cộng sự, hắn thậm chí còn nghị mẫu nữ. À đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đem lớn nhỏ Trà Xanh không tính. Thật vất vả đem khóc đến nước mắt vỡ Trà Xanh lớn cho trấn an xuống tới. Cố Trường Sinh lúc này mới đỡ dậy cảm ơn Mộc Lan nói, tại vì ngươi không cần lo lắng, phía trước ta không phải là đáp ứng ngươi sao, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi A Tỷ, ngươi muốn đối ta có lòng tin mới là A. Trà Xanh lớn xoa xoa khóe mắt châu lệ, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh mở miệng yếu ớt nói, ta biết, vừa mới là ta nhất thời cảm xúc kích động tùy hứng. Ngươi mang A Tỷ đến xem Thanh Chi, ta nghĩ một khắc đó trong lòng của nàng nhất định rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi tiểu Cố, ta thiếu ngươi. Chỉ sợ đời này đều không có cách nào trả hết. Tại vì đây là nơi nào? Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ta Cố mỗ người làm việc tốt chưa bao giờ cầu hồi báo, cái kia cùng tinh thần của ta cảnh giới không phù hợp. Trà Xanh lớn ánh mắt mềm mại đáng yêu tức giận liềm hắn một cái. Tự hồ muốn nói ngươi, nếu là coi là người tốt, vậy thế giới này bên trên liền không có bại hoại. Trước ngươi không phải là nói muốn uống ta nấu súp sao? Trà Xanh lớn bỗng nhiên nói, vừa vặn đêm nay ta xuống một lần trù, cũng coi là tán gẫu tỏ tâm ý, xem như ngươi giúp ta A Tỷ cảm tạ. Vô Y tỷ tỷ, ngươi cũng cùng ta cùng đi A. Tần Vô Y sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không tự nhiên, đây là giữa các ngươi sự tình, vì sao muốn liên lụy lên ta? Tự nhiên là bởi vì Vô Y tỷ tỷ cũng có ân tình cần trả A. Trà Xanh lớn nhẹ nhàng giữ chặt Tần Vô Y tay nhỏ chân thành nói, Vô Y tỷ tỷ, ta nhìn thấy lão gia tử nơi chôn xương, nếu là lão nhân gia ông ta dưới suối vàng có biết, nhất định cũng biết nhường ngươi thật tốt báo đáp tiểu Cố. Tần Vô Y mấp máy môi mỏng không nói gì, nàng tự nhiên là rất cảm kích Cố Trường Sinh viện trợ Tần gia lão gia tử lá rụng về cội, chỉ bất quá phía trước nàng cùng Cố Trường Sinh huyên náo như thế cứng ngắc, nơi nào có cơ hội có khả năng thật tốt biểu đạt cảm tạ. Bây giờ đã cảm ơn Mộc Lan chủ động nhắc tới, vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền một lần tốt rồi. Dù sao phía trước Cố Trường Sinh cũng từng để nàng lần tiếp theo mặt cho hắn ăn. Có lẽ tại Cố Trường Sinh trong lòng, vì hắn xuống bếp chính là một loại hữu hiệu biểu đạt cảm kích phương thức A. Vô Y tỷ tỷ không nói lời nào là được ngầm thừa nhận rồi. Trà Xanh lớn khẽ cười nói, cứ như vậy định, tiểu Cố ngươi thật tốt thu thập một chút, quay đầu lại Vô Y tỷ tỷ tôn thượng cung thật tốt, có một bữa cơm no đủ. Không ăn no không cho phép chạy trốn A. Bằng. Cố Trường Sinh, hắc ám nấu ăn thích khách lúc này thành đoàn đến ám sát ta, không phải là, tại gì? Ta hảo ý giúp ngươi A Tỷ hoàn thành tâm nguyện, như thế ngươi còn lấy oán trả ơn đây này. Cố Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, khoát tay một cái nói, không được không được, ta gần nhất còn rất bận, tại vì tay nghề vẫn là lần sau lại nếm thử đi. Như thế, tiểu Cố ngươi chẳng lẽ không thích tại vì làm đồ ăn sao? Trà Xanh lớn ngoài cười, nhưng trong không cười liếc hắn một cái nói, không sao. Ngươi, nếu là cảm thấy ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị đại khái có thể đưa ra tới, ta đổi là được. Không không không, tại vì ngươi thật tốt, là ta vô phúc tiêu thụ. Hừ, nghiện lưỡi trên tru. Trà Xanh lớn gắt một cái nói, yên tâm, lúc này ta đi kiếm tông phòng chữ thiên bên trong thiện đường mua về thức ăn, hâm nóng liền có thể cho ngươi ăn, sẽ không ăn chết ngươi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, không nghĩ tới dự chế đồ ăn cũng bắt đầu tiến công tiên giới. Hắn lo âu nhìn thoáng qua Tạ phu nhân, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Vô Y. Mặc dù không biết cảm ơn Mộc Lan câu nói này đến cùng phải hay không kế hoãn binh, nhưng đã có Tần Vô Y xuống bếp lời nói, cái kia đến lúc đó ta liền mãnh liệt ăn Tần Vô Y, làm cần phải liền có thể sống xuống tới đi. Đã Tạ Di Thịnh tình mời, ta cái này làm vãn bối cũng không tốt quá mức từ chối. Cố Trường Sinh thở dài nói, vậy thì tìm cái các ngươi có rảnh thời gian, ta nhất định phó ước. Chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát liền đêm nay đi. Trà Xanh lớn mặt mày hớn hở lôi kéo Tần Vô Y tay nhỏ nói, Vô Y tỷ tỷ, chúng ta đi trước chuẩn bị đi. Nói xong Tạ phu nhân liền đem một mặt kinh ngạc Tần Vô Y cho lôi đi. Một đường vừa đi còn đối Tần Vô Y liền nói cái gì. Hai người thân hình từng bước biến mất tại Cố Trường Sinh trong tầm mắt. Thay thế Cố Trường Sinh thu hồi tâm thần, lắc đầu tạm thời đem buổi tối hắc ám nấu ăn yến hội đem thả tại sau đầu. Mà xa xa cảm ơn Mộc Lan tại phát giác được Cố Trường Sinh xoay người sau khi rời đi, lúc này mới thân thể có chút buông lỏng, quay đầu hướng về phía Tần Vô Y khẽ cười nói. Vô Y tỷ tỷ, lúc này ngươi chuẩn bị như thế cảm ơn ta. Tần Vô Y mặt mày nhẹ trao lại, không có trước tiên nói chuyện. Trà Xanh lớn thấy thế hi hi cười nói, Vô Y tỷ tỷ, ta thế nhưng là thành công giúp ngươi tranh thủ đến một cái có thể báo đáp tiểu cố cơ hội a, ngươi cũng không thể đối ta cố gắng nhắm mắt làm ngơ a. Nghe câu nói này, tấm kia lành lạnh cao ngạo tuyệt sắc khuôn mặt nháy mắt hiện lên một vệt im lặng, quả đấm của nàng nắm quá chặt chẽ, rất muốn cho cái này dõng dạc tranh công tiểu tử đến lên một quyền. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đến mức sẽ kém điểm mất mặt sao? Bị người phát hiện ta tại Cố Trường Sinh trước mặt rơi nước mắt, hình tượng của ta đã toàn bộ hủy được rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, thật giống bất luận là lúc nào đụng tới Cố Trường Sinh cùng Cảm Ơn Mộc Lan hai người kia tổ hợp lại với nhau thời điểm, ta liền cùng mất mặt hai chữ này thoát không ra liên quan. Lần trước tiên thanh trì bên trong là như thế, trước mắt vẫn là như thế, hẳn là đây cũng là một loại huyền học. Ta là cần gì muốn ngươi đến tranh thủ cơ hội này? Tần Vô Y buồn buồn trả lời. Vô Y tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lại mạnh miệng. Tạ phu nhân lời nói thấm thía mà nói, ngươi cùng tiểu cố đều quyết liệt lâu như vậy, thật vất vả dựa vào nước mắt bắt hắn cho dỗ đến mềm lòng một chút, cũng không cần tiếp tục ngạo kiều, cẩn thận tiếp theo về coi như ngươi khóc đến mất nước tiểu cố cũng không quay đầu nhìn ngươi một cái. Nếu không phải vì ngươi, ta tội gì sẽ mặc xuống cầu tiểu cố phó ước đâu, còn không phải là vì triệt để hóa giải giữa các ngươi khúc mắc. Trà Xanh lớn vỗ vỗ bộ ngực ngự khí ngạo nghễ nói, trước kia là hắn là chúng ta cởi ra tâm kết, lúc này giờ đến phiên ta đến thay tiểu cố cùng Vô Y tỷ tỷ ngươi hóa giải ân oán rồi. Tần Vô Y nghe vậy sắc mặt cứng đờ, mặt không thay đổi mở miệng nói, người nào dùng nước mắt đem hắn dỗ đến mềm lòng, người không muốn bỗng dưng làm bẩn người thuần khiết. Còn nữa nói, ai nói người hành động này chính là thuần túy vì ta, người không phải là cũng thiếu người khác tình sao? Ta thiếu người khác tình về thiếu, lại không cần phải gấp còn. Trà Xanh lớn giang tay ra một mặt vô tội mà nói, ta đem nữ nhi đều đưa cho hắn, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ người của hắn tình nợ sao? Tần Vô Y, được rồi Vô Y tỷ tỷ, chúng ta làm nữ nhân nên học được cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu. Trà Xanh lớn hi hi cười nói, ta biết ngươi đáy lòng kỳ thực vẫn luôn rất xem trọng tiểu cố, chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng ngươi cùng hai người bọn họ quan hệ trong đó một mực như thế cứng ngắc đi xuống sao? Tần lão gia tử di thể cũng là hắn giúp ngươi mang về a, lúc trước ngươi bởi vì lão gia tử anh linh chưa về sự tình có bao nhiêu khổ sở, ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Tần Vô Y cúi đầu im lặng không nói. Tạ phu nhân thấy thế rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên a, đêm nay yến hội ở bề ngoài nói là ta đến xuống bếp, trên thực tế là ta cho ngươi tranh thủ đến cơ hội, nhưng ngươi thật tốt cảm tạ một chút tiểu cố lâu như vậy đến nay đối ngươi trả giá, rõ chưa? Đến lúc đó ta biết ở một bên từ trong chu toàn phụ trợ. Trà Xanh lớn đắc ý nói, có ta ra trận, cam đoan ngươi cùng tiểu cố ở giữa tâm kết có thể triệt để hóa giải. Tần Vô Y chần chờ chỉ chốc lát, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Cảm Ơn Mộc Lan cái này không đáng tin cậy gia hỏa. Nàng đương nhiên là nghĩ thật tốt nói với Cố Trường Sinh một câu cảm ơn, thế nhưng là dùng Trà Xanh lớn cách thức, có lẽ thật có thể có hiệu quả. Tần Vô Y như vậy an ủi chính mình, loại tình huống này là thuộc về hai cái đều không có nói qua yêu đương khuê mật, một cái dám học, một cái dám dạy. Đương nhiên Tần Vô Y quên đi một kiện rất mấu chốt sự tình. Tại Trà Xanh nhỏ cho không là một loại truyền thừa, đến từ Tạ phu nhân truyền thừa. Cố Đại Hoàng Mao bên này ngược lại là không có đem phó ước sự tình để ở trong lòng. Tạ Thanh Y bên kia mặc dù không biết cát, thế nhưng tu vi rơi xuống cảnh giới cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kiếm Tông trưởng giáo cùng Thiên Diễn trưởng giáo nói hắn sợ dĩ còn hôn mê, nhưng thật ra là chính hắn không nguyện ý tỉnh lại. Hắn tình nguyện đắm chìm tại cái kia nhìn thấy chính mình ái thê hư huyễn mộng cảnh bên trong, cũng không nguyện ý tỉnh táo lại đối mặt chính mình tự tay hại chết Cảm Ơn Linh theo băng lãnh hiện thực. Đối mặt loại tình huống này, hai đại trưởng giáo cũng có chút không thể ra sức. Cố Trường Sinh đến bây giờ đều thật không dám đem chuyện này nói cho Trà Xanh nhỏ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Tạ Thanh Y tỉnh lại mới xem như đối Trà Xanh nhỏ có cái bàn giao. Hắn trầm tư khoảng khắc, vẫn là quyết định từ cái kia gốc tịnh thế yêu dây leo vào tay. Tại thiên quyền cổ lộ cái kia mảnh hoang vu nơi, tịnh thế yêu dây leo không có ký sinh ký chủ, sinh động trình độ giảm mạnh. Bên trong thiên quyền cổ lộ nguyền rủa tự hồ đối với hắn cũng lên nhất định tác dụng. Trải qua mấy ngày thời gian suy yếu về sau, yêu dây leo hung tính cũng suy giảm đến Cố Trường Sinh có thể tiến vào thiên quyền cổ lộ trình độ. Cho dù là đối diện đã nửa chết nửa sống, Cố Trường Sinh vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí dùng côn luân kính bảo vệ chính mình, cầm kiếm nhẹ nhàng kích thích một chút yêu dây leo dây leo. Cái này không trách hắn cẩn thận, thực tế là cái này yêu dây leo quá mức khủng bố, liền Tạ Thanh Y như thế một cái uy tín lâu năm quy khư đều bị làm đến chết đi sống lại. Bị Cố Trường Sinh kích thích về sau, tịnh thế yêu dây leo hữu khí vô lực tính toán đứng thẳng, nhưng lại cấp tốc trụ xuống dưới, cực giống tiến vào hiền giả thời gian bộ dáng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đã cái đồ chơi này có khả năng phun ra thời gian lực lượng cưỡng ép giúp Tạ Thanh Y lén qua ngưng lại tại quá khứ. Đó có phải hay không nói rõ nó có thể trở thành côn luân kính chất dinh dưỡng. A gương xem như định cấp chí bảo, trên cơ bản là ẩn chứa thời gian, nhân quả lực lượng thiên tài địa bảo cùng pháp bảo đều có thể ăn. Kể từ đó chẳng những có thể thuận lợi giải quyết hết như thế một cái tai họa ngầm, còn có thể thuận tiện cho côn luân kính tích lũy một điểm thiên cơ trị giá. Cố Đại Hoàng mau yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, kết động phát giác khởi động côn luân kính thôn phệ công năng, theo một chùm ánh gương chiếu xạ đến tịnh thế yêu dây leo phía trên. Nguyên bản không nhúc nhích như cùng chết cá yêu dây leo bỗng nhiên lăn lộn giải dụa. Cái gọi là thần tiên khó ngày lăn lộn bổ. Cố Trường Sinh vừa nhìn cái này yêu đằng nhất điểm đều không thành thật, lập tức có chút bất mãn, phất tay gọi ra Thiên Xu Sơn Hà Đồ trấn áp cái này vùng vẫy giải chết yêu dây leo, sau đó tiếp tục dùng côn luân kính thôn phệ luyện hóa tịnh thế yêu dây leo thời gian lực lượng. A gương phía trên thiên cơ trị giá lập tức bắt đầu giống như điên tăng vọt, đến 100 về sau mặc dù con số không còn nhảy lên, thế nhưng thiên cơ giá trị màu sắc lại càng đổi càng sâu, thẳng đến thiên cơ trị giá từ màu trắng biến thành màu vàng, lại từng bước biến thành màu tím bầm, bị hút khô tịnh thế yêu dây leo lúc này mới nặng nề mà rủ xuống trên mặt đất, khổng lồ dây leo hóa thành tro bụi, thổi liền tiêu tán trong không khí. Lớn như vậy dây leo thân cuối cùng chỉ để lại một viên màu nâu xám hạt giống. Cố Trường Sinh có vài phần vẫn chưa thỏa mãn xem viên kia hạt giống một cái, lại dùng côn luân kính hút mấy lần, phát hiện xác thực hút không ra thứ gì đó sau lúc này mới đem hạt giống thu vào túi trữ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tịnh thế yêu dây leo ngũ đông thể. Cố Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo về lại đi côn luân giới tìm hiểu tin tức thời điểm muốn thật tốt ra một chút cái đồ chơi này đến cùng là lai lịch gì. Côn luân kính hấp thụ chỉ là tịnh thế yêu dây leo thời gian lực lượng, đến mức nó hấp thụ Tạ Thanh Y huyết nhục cùng linh lực hình thành kết tinh Cố Trường Sinh từng cái thu thập lại, tiếp lấy ngựa không dừng vó chạy đi cho Tạ Thanh Y dung hợp trở về. Hành động này ngược lại là thành công, để Tạ Thanh Y sắc mặt biến đỏ hồng một chút, có thể hắn vẫn như cũ không nguyện ý tỉnh lại, cái này khiến Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút do dự. Luôn không khả năng lại đi đem cảm ơn linh theo kêu đến gặp hắn một lần a. Hẳn là ta lúc đầu mang cảm ơn linh theo đi gặp hắn, nhưng thật ra là đi nhầm một nước cờ. Cố Trường Sinh âm thầm thở dài một hơi, trong lòng không tên có chút bực bội, cũng không biết nên như thế nào đi gặp đối Tạ Thanh Chi. Rốt cuộc hắn lúc trước thế, nhưng là đã đáp ứng trà xanh nhỏ, nhất định sẽ làm cho nàng lão cha bình an vô sự. Nếu như bị trà xanh nhỏ biết rõ nàng lão cha hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nói không chừng cướp đoạt tiến độ biết đảo ngược rơi cái mười mấy điểm a. Chờ chút, cướp đoạt tiến độ, lại nói ta có phải hay không quên đi chuyện rất trọng yếu. Cố Trường Sinh bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Tạ trà xanh nhỏ cái kia 90% cướp đoạt tiến độ phong phú ban thưởng hắn còn chưa kịp xem xét đâu, liền bị đủ loại sự tình làm cho váng đầu, liền chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên. Có thể hay không dựa vào Tạ trà xanh nhỏ cướp đoạt ban thưởng tới cứu Tạ Thanh Y, liền nhìn một hồi có thể hay không sờ thưởng lấy ra vật gì tốt. Nguyên thủy, âm dương tiên dưỡng, cô dương bất sinh, một mình âm không dài, âm dương đại đạo, đến chứng phi thăng. Đến, đi lên liền rút đến một cái gân gà. Cố Trường Sinh một mặt ghét bỏ xem nhìn bình này tiên dưỡng, sớm tại rất lâu phía trước hắn liền đã lấy được một bình nguyên sơ, âm dương tiên dưỡng. Hai bình này có lẽ vẫn là cùng một cái hệ liệt, trừ cho Tô Tô sẽ để cho nàng cuồng hỉ bên ngoài, còn lại thật giống cũng không có cái gì ngoài định mức tác dụng. Hắn âm thầm nhả rảnh vài câu, sau đó đem hai bình này rượu bỏ vào cùng một chỗ, tiếp lấy bắt đầu bước kế tiếp sơ thưởng thao tác. Thiên diễn hiểu rõ bào, hiểu rõ thế sự, thiên cơ chữa dấu. Thượng cổ tông môn đệ tử chân truyền chuyên môn phục sức, mặc nó vào, có lẽ có thể làm cho ngươi nhìn thấy thời đại kia một vệt ánh chiều tà. Cố Trường Sinh, nói Tào Tháo đến. Không nghĩ tới thật đúng là bị rút ra thiên diễn tông cửa áo lót a. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta tiếp xuống không cần tỳ hưu nhỏ, cũng có thể đi thiên diễn tông cửa nhìn lén bé hơn thiên diễn lục lớn hơn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, vẫn là quyết định tiếp theo về mang tỳ hưu nhỏ cùng nhau đi lâu như vậy không thấy, thật đúng là rất nhớ niệm tình nàng. Mở Dương Sơn Hà Đồ, khai Dương Đại Giới, núi sông Vĩnh Cố. Ghi chú, nếu như tập hợp đủ 7 bức Sơn Hà Đồ cùng một chỗ lời nói, có lẽ sẽ phát sinh cái gì không được sự tình. Một bộ quen thuộc bức tranh rơi vào lòng bàn tay, Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt sắc mặt biến vô cùng cổ quái. Đây là cuối cùng một bộ Sơn Hà Đồ, có nó, Cố Trường Sinh liền đã tập hợp đủ Côn Luân 7 vực tất cả Sơn Hà Đồ. Ghi chú bên trong nói tới không được sự tình, nó đến cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện không tốt. Cố Trường Sinh cầm Sơn Hà Đồ, do dự, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng hắn lòng hiếu kỳ, thu hồi Mở Dương Sơn Hà Đồ chuẩn bị về sau lại đến tề tụ núi Côn Luân Sông. Mấu chốt nhất chính là giao quan vực bây giờ còn chưa có được luyện chế thành Sơn Hà Đồ, cũng đã có giao quan Sơn Hà Đồ. Đây có phải hay không là ẩn chứa một loại nào đó bí ẩn? Vẫn là đến lại nhiều về mấy chuyến Côn Luân, đem sự tình điều tra tin tường về sau lại đến giải quyết những thứ này. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng lại lần nữa, đưa ánh mắt nhìn về phía mục tiêu kế tiếp. Khai Dương làm cho, Khai Dương cổ lộ mở ra bằng chứng. Thiên Tuyền làm cho, Thiên Tuyền cổ lộ mở ra bằng chứng. Thiên Cơ lệnh, Thiên Cơ cổ lộ mở ra bằng chứng. Liên tiếp 3 tấm lệnh bài để Cố Trường Sinh cả người hơi sững sờ, vốn cho là một đầu thiên quyền cổ lộ đã là đầy đủ, không nghĩ tới đằng sau còn có nhiều cao thủ như vậy. Những thứ này cuối con đường cổ, không biết cũng có một khối cùng bên trong thiên quyền cổ lộ giống nhau như đúc bể đá a. Không đúng, ta bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì, sang bằng thiên quyền cổ lộ chính là Lộ Thanh Minh, cũng không phải ta. Trừ phi Lộ Đại Đế lại lần nữa ra trận đem cái khác mấy đầu cổ lộ cũng cho thông quan. Bằng không mà nói những thứ này cổ lộ Cố Trường Sinh là một đầu đều không có ý định mở ra. Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, tiên vực cấp. Đi qua thăng cấp sau Sơn Hà Đồ tế luyện phương pháp, nếu như có khả năng đồng tâm hiệp lực lời nói, có lẽ một mảnh tiên vực đều có thể bị luyện hóa trở thành pháp bảo. Cố Trường Sinh, lang thang tiên vực kế hoạch cơ sở cái này đến, hệ thống đây là tại ám chỉ ta nhanh đi về mở ra tế luyện Sơn Hà Đồ đồng thời cung cấp kỹ thuật duy trì. Hắn không tên có loại bị hố cảm giác. Hắn hiện tại Côn Luân giới trừ có một cái thái sơ chân truyền áo lót, cộng thêm một cái chưa qua xét duyệt thiên diễn chân truyền áo lót, có thể nói là thấp cổ bé họng, lại thế nào khả năng trực tiếp đối mặt thái sơ cùng thiên diễn hai cái này quái vật khổng lồ cao tầng đâu. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Cố Trường Sinh tức giận đem phần này tế luyện pháp thu vào, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một kiện ban thưởng phía trên. Côn Luân tiên đằng, nương theo Côn Luân ý chí mà sinh, hạt giống này kết ra có thể là trái cây, cũng có thể là tội cùng nữa. Cố Trường Sinh, cái đồ chơi này làm sao cùng ta tương lai cha vợ trên người gốc kia yêu dây leo bộ dáng giống thế? Bằng Cố Trường Sinh hồ nghi không biết mà nhìn xem trong tay viên này ánh sáng trong suốt màu xanh lá hạt giống, cùng Tịnh Thế giáo viên kia chắc hẳn trên tay viên này hệ thống ban thưởng rõ ràng muốn mượt mà đầy đặn rất nhiều, sinh mệnh lực cực kỳ dâng trào, đặt ở lòng bàn tay đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Ghi chú thảo luận kết ra đến không nhất định là trái cây, cũng có thể là tội cùng lửa. Chẳng lẽ là ám chỉ viên này cái gọi là Côn Luân ý chí cộng sinh loại, nhưng thật ra là vừa chính vừa tà. Sử dụng thỏa đáng có thể lấy được chỗ tốt, nhưng sử dụng không thỏa đáng, có lẽ sẽ dẫn đến thế giới rơi vào sụp đổ. Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc, đem mới vừa rồi thu vào túi trữ vật một viên khác màu xám hạt giống lấy ra. Hai viên hạt giống qua lại đến gần nháy mắt. Một luồng hấp lực bỗng nhiên từ cái kia khỏa màu xanh lá đầy đặn hạt giống chỗ truyền đến, đem cái kia viên rưỡi chết không sống ảm đạm hạt giống cho hấp thụ đến cùng một chỗ. Tại Cố Trường Sinh ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, hai cái hạt giống vậy mà bắt đầu dung hợp. Dung hợp, hoặc là nói đây là màu xanh lá hạt giống đối với sinh cơ hao tổn màu xám hạt giống một lần thôn phệ. Thôn phệ dung hợp xong màu xám yêu dây leo loại về sau, cái kia màu xanh lá tiên chủng mặt ngoài xanh biếc lại làm sâu sắc mấy phần, ẩn ẩn lộ ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Cố Trường Sinh nhìn xem viên này tựa hồ có chính mình tư tưởng quỷ dị hạt giống không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lòng hắn có sợ hãi vội vàng đem màu xanh lá tiên chủng thu vào, đồng thời quyết định không có đi Côn Luân giới điều tra rõ cái đồ chơi này lai lịch phía trước, hắn đều không định đem nó lấy ra nhìn.